Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu hoàng đang suy nghĩ cánh ngăn chặn ý đồ đi hàng hai của bảy viễn thì dịp may đến. Mười chí tới nhờ công an Nam Bộ cấp cho mấy giấy phép đi đường từ quân khu Đông Thành. Đức Hòa, Đức Huệ, xuống Long Xuyên, chúng tôi muốn phục kích tàu Thanh Vân lấy súng. Tàu có một khẩu cà nông 20 ly, 2 FM Trung Liên, 2 mi Tiểu Liên, và một chục súng mút. Súng trường, tàu Thanh Vân chở hành khách tuyến đường Nam Vang về Sài Gòn, lại có dòng ghe chài chở gạo, ngũ cốc trâu bò heo. Sáu hoàng cười, anh cần bao nhiêu giấy phép, sao lại phải xuống Long Xuyên? Mười chí nói nhỏ tuy chỉ có hai người, mình cho thằng Hai Bạc là tổ trưởng trinh sát chi đội 4 của mình với mấy thằng lính về Cù Lao Ông Hồ. Mỹ Hòa An, giả làm hành khách lên tàu tại bến Long Xuyên. Có điều, nghiên, phản, tổng như vậy mình mới biết trên tàu là bao nhiêu lính, mấy thằng Tây, giờ giấc ăn ngủ, bao giờ tới nơi mình phục kích. Sáu hoàng, anh yên chí lớn đi, tôi sẽ cấp giấy phép cho tổ trinh sát Hai Bạc đồng thời cấp luôn giấy license. Passer của Tây nữa, đụng Tây, có bùa Tây, gặp ta có bùa ta, nhưng anh Mười định phục kích tàu này ở đâu vậy? Mười chí, vàm phong Mỹ, từ đó mình chở cây cà nông với mớ súng nhỏ đi vài giờ là vô khu ba sao, cái bèo của mình. Sáu hoàng ngạc nhiên, sao anh Mười chỉ lấy súng mà bỏ qua mấy chục chiếc ghe chài trâu bò, heo, gạo. Uổng quá, Mười chí giật mình, uổng thiệt, bộ đội đang đói, tại mình ham súng lớn, vậy thì phải chuẩn bị thêm ghe xuồng để lấy gạo, ngũ cốc heo bò. Sáu hoàng kéo anh Mười lại bản đồ treo trên vách lá. Địa điểm phục kích của anh Mười không thuận tiện cho việc rút quân. Con kênh Nguyễn Văn tiếp thẳng băng, máy bay nó lên bỏ bom, bắn Đại Liên là chết hết. Anh Mười nên suy nghĩ thêm về địa điểm sao cho thuận lợi lúc đánh cũng như lúc rút. Và đừng quên số chiến lợi phẩm khổng lồ ngoài cây cà nông 20 ly của anh. Đêm đó sáu hoàng thao thức tìm địa điểm phục binh cho chi đội 4. Chừng gà gáy nửa đêm thì anh bật ra ý kiến bằng vàng. Tại sao không thuyết phục Mười chí đánh tàu Thanh Vân ngay trên sông Xoài Rạp trong vùng kiểm soát của chi đội 9? Nhất cử tam tứ tiện, vừa an toàn về quân sự vừa thắng lợi về chính trị, phá được liên minh ma quỷ giữa Savani và Bảy Viễn. Đầu hôm không ngủ được vì suy nghĩ tìm địa điểm phục kích giúp Mười chí, nửa đêm về sáng cũng không ngủ được vì vui mừng đã tìm ra. Kế mọn, phá thế, đi đêm, của Bảy Viễn, vậy mà sáng hôm sau sáu hoàng tỉnh như sáo khi anh Mười tới. Theo lời khuyên của anh sáu, tôi chọn được nơi phục kích mới là vàm sông Kỳ Hôn. Sáu hoàng kéo anh Mười tới bản đồ. Chỗ này cũng bất tiện cho việc rút lui. Ghe ta trèo làm sao nhanh hơn máy bay Spitfire. Khạc lửa, coi chừng thương vong nặng đó. Mười chí thở dài, vậy theo anh sáu thì đánh ở đâu? Sáu hoàng dán mắt vào bản đồ, làm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm rồi vỗ tay cái bép như khoái chí phát hiện điều hay ho. Anh Mười ơi, tại sao ta lại không phục binh trên sông Xoài Rạp? Chỗ này là vùng của Bình Xuyên. Rừng xác ôm tùm, đánh tàu xong, cắt dây đói cho ghe chài tấp vô mấy cái rạch nhỏ là xong ngay. Máy bay trinh sát L-19 cũng khó mò ra. Mười chí à, một tiếng hả hê, anh sáu tài quá, đánh tàu Thanh Vân ở vàm sáu này thì ăn chắc, để mình xuống tất cây mắm bàn chuyện liên quân với Bảy Viễn. Hai đứa mà bắt tay đánh trận này thì cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Sáu hoàng cười, liên quân cái gì, tôi nghĩ một mình chi đội 4 của anh cũng nắm phần chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho một bán đội giả làm hành khách rồi thừa lúc chúng ăn cơm là lia Tiểu Liên diệt gọn. Anh Mười chỉ cần mượn bãi của Bảy Viễn để thu đoạt chiến lợi phẩm thôi. Mười chí gật lia, đúng là mình chủ động toàn bộ, nhưng hỏi mượn bãi của Bảy Viễn thì e anh ta tự ái. Cho nên mình dùng chữ liên quân cho đẹp giả anh em. Khi Mười chí sửa soạn xuống rừng xác, anh Sáu bắt tay động viên. Tuy anh Mười là bạn nối khố với Bảy Viễn, tôi nghĩ anh Mười sẽ gặp khó khăn trong việc đề nghị liên quân đánh tàu Thanh Vân. Mười chí trợn mắt, sao lại gặp khó khăn, cỗ tôi dọn sẵn, ngu sao nó không ăn, sáu hoàng xa xôi, anh quên rằng con người là sản phẩm của hoàn cảnh sao. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, 3 năm nay Bảy Viễn đã trở thành lãnh chúa rừng xác có đánh đấm gì ra trò. Tâm lý anh ta là muốn ngồi mát ăn bát vàng, tôi chỉ nói theo chủ quan của tôi, chưa biết đúng hay sai. Anh Mười nên lựa lời mà nói cho được việc, thuyết phục được Bảy Viễn chịu cho anh mượn bãi vàm xác để. Làm thịt, tàu Thanh Vân không dễ đâu, nhưng tôi tin tưởng anh Mười sẽ thành công. Cách chương.